Bất Hủ Thần Vương, chương 347, hai đại cự đầu, ba đạo khảo thí. Góc truyện audio.com, có Tô Thần dẫn đường, tự nhiên là một đường không trở ngại. Nhậm Thương Khung cảm thụ được khí tức bằng bạc của chủ điện. Trong nội tâm đối với Đan Tiên Điện, lại cao hơn một tầng. Đan Tiên Điện này, bên trong khí thế bằng bạc, lại không có cảm giác vênh váo hung hăng, ngược lại cho người ta có cảm giác bình an, tường hòa và trang nghiêm. Trước cửa chủ điện, bốn chữ to tế thế cứu nhân như rồng bay phượng múa. Bốn chữ này, nét bút tinh tế, bên trong đại khí, lại lộ ra vẻ từ bi hỉ xả, làm cho Nhậm Thương Khung nhìn mà có chút nhập thần, bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bốn chữ này, thậm chí có một lực lượng làm cảm xúc hắn chấn động. Tâm linh như được tinh lọc, kỳ lạ nhất chính là, bốn chữ này, có một cảm giác thân thiết cùng quen thuộc, phảng phất như cùng hắn có quan hệ. Tô Thần thấy Nhậm Thương Khung bộ dạng kinh ngạc, cười ha ha nói, Trường Không các hạ, có biết bốn chữ này, là người nào viết không? Nhậm Thương Khung không hề nghĩ ngợi, thốt ra, Vạn Dược Tôn Sư, Vạn Dược Tôn tiền bối. Tô Thần giơ lên ngón tay cái, cười nói, đoán rất đúng, đây là nét bút của Vạn Dược Tôn tiền bối. Tất cả phân điện của Đan Tiên Điện, bản hiệu đều do người viết. Tất cả các nơi đều phải theo bốn chữ này mà làm việc. Nhậm Thương Khung nghiêm nghị kính nể. Hắn đối với Vạn Dược Tôn, càng nhiều thêm vài phần sùng kính cùng bội phục. Nghĩ đến Vạn Dược Tôn tiền bối ở trong sơn động kia. Viết xuống nhiều chữ hận như vậy. Có thể nghĩ, tâm tình của Vạn Dược Tôn tiền bối lúc đó, tuyệt vọng cùng không cam lòng đến cỡ nào. Lại liên tưởng đến Kính Nguyệt Thành này. Trên đường đi, chứng kiến đại bộ phận người, trên mặt đều tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc cùng giàu có. Xem ra, quả nhiên là Đan Tiên Điện luôn tuân theo lời dạy bảo của người. Nhậm Thương Khung không thể không thừa nhận, so sánh với ngoại giới điên cuồng mất nhân tính, Kính Nguyệt Thành này, xác thực là thiên đường, được xưng là nhân gian tiên cảnh. Cũng không nói ngoa, Đan Tiên Điện, nắm giữ quyền uy cao nhất trong linh dược giới của thiên trạch thế giới. Khống chế quyền thế to lớn, nhưng quyết không tham dự đến tranh đấu quyền lực thế tục. Chỉ một lòng tuân theo tôn chỉ tế thế cứu nhân, điểm ấy, xác thực đáng quý, Đan Tiên Điện địa vị cao cả. Không tranh phách, không tranh giành quyền lực thế tục, nhưng hết lần này tới lần khác, các đại tông môn cũng không khỏi không bái phục. Không thể không xem sắc mặt của bọn hắn, đi theo Tô Thần, Nhậm Thương Khung đi vào chủ điện của Đan Tiên Điện, hai đại cự đầu của Đan Tiên Điện cũng đúng lúc từ phía sau đi vào. Thấy Tô Thần đưa tới lại là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Biểu lộ của Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác có vài phần kinh ngạc. Tô Thần bị sao vậy? Sao lại mang một người trẻ tuổi vào chủ điện? Người xin khảo hạch đâu? Chẳng lẽ lại là thiếu niên này sao? Tô Thần biết hai đại cự đầu chắc chắn sẽ có chút kỳ quái. Kiên trì nói, Điện Chủ Đại Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, vị này là Trường Không Các Hạ, chính là người muốn tham gia khảo hạch dược thánh, cái gì? Hồ Duyên Ngạo Bác là người thẳng tính, không che giấu cảm giác giật mình chút nào, ánh mắt bắt đầu đánh giá Nhậm Thương Khung từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia so với mẹ vợ xem con rể còn chăm chú cẩn thận hơn, Tô Thần. Ngươi có lầm lẫn không? Hồ Duyên Ngạo Bác nhịn không được muốn mắng người. Đây là chuyện gì đây? Đan Tiên Điện lúc nào có trò đùa như vậy rồi hả? Người trẻ tuổi này, mặc kệ từ phương diện nào xem xét, cũng không vượt qua 25 tuổi. Cái tuổi này, nếu tham gia học đồ khảo hạch hoặc là dược sư khảo hạch, thì rất phù hợp, dược thánh khảo hạch, đây không phải là đùa sao? Xích Hằng Vũ vuốt vuốt chòm râu, cười nói, Trường Không, cái tên này, rất là lạ lẫm, trong danh sách dược phương có đăng ký của Đan Tiên Điện ta. Tựa hồ không có tên Trường Không A Hát, Xích Hằng Vũ mặc dù là điện chủ, nhưng mà bình dị gần gũi, ngữ khí thập phần hiền hòa, giống như một trưởng bối, cùng một vãn bối nói chuyện phiếm. Lộ ra cảm giác thân thiết, Điện Chủ Đại Nhân, Trường Không Các Hạ, trước kia không có khảo hạch qua, cho nên, hắn lần này là giao nộp 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc. đạt được tư cách khảo hạch. Tô Thần vội vàng giải thích, Nhậm Thương Khung cũng đem biên lai đưa tới. Xích Hằng Vũ sau khi xem xong, lại đưa cho Hồ Duyên Ngạo Bác. Hai đại cự đầu xem qua xong, biểu lộ kinh ngạc chẳng những không thu liễm, ngược lại càng nhiều thêm vài phần. Còn trẻ như vậy, tham gia dược thánh khảo hạch, là thiên tài vô danh, hay là đầu óc có bệnh? 50 vạn linh thạch ra, cầm đến đập vào cửa đan tiên điện sao? Bất quá, người ta đã giao tiền, cũng không thể đem người ta đuổi ra ngoài a. Xích Hằng Vũ mỉm cười đem biên lai trả lại cho Nhậm Thương Khung. Nói, căn cứ quy củ, giao nộp tiền đặt cọc xin khảo hạch, trước cần làm một ít khảo thí. Tô Thần, những tiểu khảo thí này, giao cho người phụ trách. Vâng, Tô Thần gật đầu lĩnh mệnh. Nói đến tiểu khảo thí, kỳ thật cũng không đơn giản, nói trắng ra, là khảo hạch Nhậm Thương Khung có thực lực dược vương hay không. Nếu như ngay cả tiểu khảo thí cũng qua không được, thì khảo hạch đằng sau cũng không cần tham gia. Dù sao, khảo hạch cần phải có thời gian, tinh lực cùng tài lực, nhất là khảo hạch dược thánh cấp. Những tài liệu tiêu hao kia, cũng rất kinh người, nói là tiểu khảo thí, nhưng cũng phải mất 7 ngày. Liên quan đến khảo thí linh dược, nhiều nhiều ít ít, đều cần phải có thời gian rất dài. Tiểu khảo thí chỉ có 3 hạng mục, xác định hạt giống, đào tạo linh dược cùng với luyện chế đan dược, bởi vì chỉ có 7 ngày. Cho nên, 3 hạng mục này có tính nhắm vào rất cao, độ khó thiết chí như khảo hạch dược vương. Khâu thứ nhất, là xác định hạt giống. Tô Thần dẫn Nhậm Thương Khung đến một gian mật thất bên cạnh đại điện. Từ trong tủ lấy ra rất nhiều hạt giống, bày ra trên mặt bàn. Trường không các hạ, nơi này có ngàn khỏa hạt giống. Bên trong, chỉ có 10 khỏa là hạt giống sống. Mặt khác, đều là phế hạt, ngươi cần phải từ trong ngàn khỏa hạt giống này, chọn ra 10 khỏa hạt giống còn sống. Đây chỉ là bước thứ nhất, cũng không khó. Bước thứ hai, ngươi sẽ từ 10 khỏa hạt giống còn sống này, lựa ra một hạt cao linh tam phẩm linh dược duy nhất. Nhớ kỹ, khâu này sẽ quyết định thành bại của khâu thứ hai. Nếu như ngươi bất hạnh chọn sai, như vậy, khâu thứ hai của ngươi sẽ thất bại. Bởi vì, khâu thứ hai sẽ lấy hạt giống mà ngươi chọn ra, đào tạo đến giai đoạn đâm chồi. 7 ngày, là cực hạn của cao linh tam phẩm. Nếu như ngươi chọn hạt giống cao cấp hơn, trong 7 ngày nhất định không cách nào đào tạo đến giai đoạn đâm chồi. Cho nên, khâu này có thuận lợi hay không, quyết định thành bại của khâu thứ hai. Như vậy có nghĩa khâu thứ nhất cùng khâu thứ hai là đan xen. Khâu thứ nhất, tuyển ra hạt giống, sau đó dùng hạt giống đó đào tạo thành linh dược ở khâu thứ hai. Hơn nữa, cấp bậc không thể tuyển thấp. Tuyển thấp, khâu thứ nhất không tính thông qua. Tuyển cao, có thể thông qua, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khâu thứ hai. Dù sao, thiết chí của khảo thí này là cực hạn, trong 7 ngày, chỉ có hạt giống của cao linh tam phẩm mới có thể ở trong khoảng thời gian này thuận lợi đâm chồi. Nhậm Thương Khung cười cười, hai khâu này, độ khó không lớn, cho dù lấy phải cao linh tứ phẩm, hắn có vạn linh thực dịch, kỳ thật cũng có thể khiến nó thành công đâm chồi. Đi đến trước bàn, mắt Nhậm Thương Khung sáng như đuốc, bắt đầu tìm tòi, phế hạt cùng hạt sống, tương đối dễ phân biệt. Nhậm Thương Khung không cần tốn nhiều sức, liền đem 10 khỏa hạt sống tìm được, ánh mắt quét một vòng qua 10 khỏa hạt sống. Sau đó tập trung ở một khỏa có màu hơi tối. Hạt giống này ước chừng chỉ lớn bằng móng tay, chính là hạt này. Nhậm Thương Khung đưa tay lấy ra, Tô Thần ở bên cạnh, thấy tốc độ lựa chọn hạt giống của Nhậm Thương Khung, mặt lộ vẻ hân thường. Xem ra, người trẻ tuổi kia quả nhiên không phải đến tham gia náo nhiệt. Chỉ nhìn tốc độ lựa chọn hạt giống cùng phách lực này, cũng có chút ít thủ đoạn. Nhậm Thương Khung lựa chọn ra, đúng là khỏa cao linh tam phẩm linh dược Ngọc Vương Hoa tốt. Ha ha, chúc mừng Trường Không Các Hạ, chọn đúng rồi. Tô Thần đem hạt giống Ngọc Vương Hoa mà Nhậm Thương Khung chọn ra chứa vào trong linh nang. Sau đó đưa cho Nhậm Thương Khung, đây là hạt giống Ngọc Vương Hoa, mời cất kỹ, giai đoạn thứ hai là đào tạo linh dược, mời theo ta đến linh địa phía sau, lựa chọn linh điền. Phía sau chủ điện này là một dược viên rộng lớn, có rất nhiều linh trận, tản ra khí tức làm người rung động, trường không các hạ. Ngươi tùy tiện chọn một linh trận, tiến vào trong đó, đào tạo quả hạt giống này. Nhớ kỹ, hạt giống này có ấn ký độc nhất vô nhị của chúng ta, ăn gian là không có khả năng. Nhậm Thương Khung cười cười, ăn gian, ta giống người ăn gian lắm sao? Lập tức chọn một linh trận đi vào. Chỗ tốt của linh trận là không gian độc lập, không bị ngoại giới quấy rầy. Sau khi Nhậm Thương Khung tiến vào linh trận, bắt đầu thao tác chuẩn bị, tài bồi linh dược, đơn giản ở chỗ thổ nhưỡng, phân bón, phương thức đào tạo, cùng với chăm sóc trong quá trình đào tạo. Ngọc Vương Hoa, cao linh tam phẩm linh dược, Vạn Dược Tôn được xưng là Vạn Dược Tôn Sư. Đối với linh dược trong thiên hạ, đều có nghiên cứu, Ngọc Vương Hoa này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhậm Thương Khung cân nhắc vài phương thức đào tạo, chọn phương pháp thích hợp nhất trong đó, bắt đầu làm từng bước. Sau khi chuẩn bị xong, đem hạt giống gieo xuống, Nhậm Thương Khung bón một ít phân bón, sau đó tưới một ít vạn linh thực dịch. Vạn linh thực dịch pha loãng này, Nhậm Thương Khung có rất nhiều. Trong lúc mấu chốt như thế này, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tuy cao linh tam phẩm linh dược, độ khó không lớn, nhưng mà hiện tại, hắn đương nhiên không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Sau khi làm xong tất cả, Nhậm Thương Khung nhẹ thở ra một hơi. Những thủ pháp này của hắn, đều là truyền thừa độc nhất vô nhị của Vạn Dược Tôn. Tốc độ rất nhanh, hiệu suất cực cao, sau khi hoàn thành, liền từ trong linh trận đi ra, đem linh trận kia khóa lại, để tránh bị người khác phá hư. Trở lại chủ điện, Tô Thần thấy hắn nhanh như vậy đã phản hồi, cũng có chút giật mình. Tô trưởng lão, khâu thứ ba, hiện tại có thể tiến hành không? Tô Thần có chút kinh ngạc, ngươi đã trồng hạt giống đấy trong ân. Nhậm Thương Khung nhàn nhạt gật đầu, cũng không giải thích nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thần, hiển nhiên là nhắc nhở hắn tiến vào chủ đề. Mục tiêu giờ phút này của Nhậm Thương Khung chỉ có một, là mau chóng hoàn thành khảo hạch dược thánh. Cách chương